Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 385, mới đến. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thế nào, Đồ Tôn, ngươi vì sao đột nhiên hỏi Tiên Thiên Đạo Thể sự tình? Thanh Mộc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không có gì, sư tổ, ta đi tu luyện, cáo từ. Trần Trầm xoay người rời đi, cũng không lâu lắm, đã đến chính mình mảnh đất nhỏ bên trong. Thân là luyện hư đỉnh phong tu sĩ, tại nơi này Ngọc Đỉnh Tông cũng có một chỗ không nhỏ địa phương. Cái này thượng giới cái khác không có, liền là địa phương lớn. Hắn tại Lê Tiên Tông nơi ở là tông chủ chỗ tu luyện kèm theo viện tử. Không tính lớn, nhưng ở cái này Ngọc Đỉnh Tông, một người trực tiếp chiếm một cái đỉnh núi, nóng lòng có thể trực tiếp khai tông lập phái. Hoàng Lê đám người đi tới loại địa phương này, đã là vừa ý đến cực điểm, thỉnh thoảng liền bốn phía quan sát, trong mắt tràn đầy mê ly thần sắc. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Sư phụ, chúng ta về sau liền ở đây tu luyện sao? Được, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, gần đây đều lại ở chỗ này tu luyện. Trần Trầm cười nói, có loại hoàn cảnh này, ta sớm muộn cũng sẽ bước vào luyện hư. Đến lúc đó đi đánh Xa Phong Thành cái kia lui ta cưới chó gia tộc mặt. Hoàng Lê nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy chính mình vinh quy quê cũ. Gia tộc kia lạnh run hối hận không kịp tràng diện. Xích Mục Kim Cương cùng Ngô Đức hai người cũng 10 điểm vui sướng. Nhất là Ngô Đức, hắn làm nhiều nhất chính là đan dược sinh ý, giờ đây trực tiếp ở đến sản xuất xưởng, về sau chẳng lẽ có thể giá gốc cầm cái, không có trung tâm thương kiếm lời chênh lệch giá. Vừa nghĩ vậy, hắn đã trải qua bắt đầu cấu tứ chính mình thương nghiệp đế quốc. Trần Trầm cười cười không tiếp tục quản bọn họ. Nếu là không có đám người này, hắn một người ở tại nơi này trên núi, không khỏi cũng quá nhàm chán chút ít. Cái này Ngọc Đỉnh Tông đệ tử tuy là cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều là yên tĩnh luyện đan sư, xa không có Lê Tiên Tông những cái kia oanh oanh yến yến thú vị. Đến tận đây, Trần Trầm cũng coi như tại Ngọc Đỉnh Tông đặt chân, đồng thời đứng vững bước chân. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm, Trần Trầm tại Ngọc Đỉnh Tông dốc lòng tu luyện nửa năm. Trong nửa năm này, hắn không có bước ra Ngọc Đỉnh Tông một bước, ngoại giới liên quan tới vạn hóa thần kim, cùng hắn tin tức cũng dần dần bị che giấu. Thượng giới quá lớn, mỗi ngày đều có liên quan với đủ loại bảo vật truyền thuyết. Cũng có vô số tu sĩ vì đó bôn ba. Vạn hóa thần kim thời gian dài không có tin tức, một cách tự nhiên bị rất nhiều tu sĩ xem như là lời đồn. Về phần những cái kia rõ ràng biết tin tức này là thật tu sĩ, tự nhiên hy vọng biết người càng ít càng tốt, cũng là đưa đến không có người truyền bá dạng này tin tức. Trừ cái đó ra, Lê Tiên Tông cũng không động tĩnh gì, tựa hồ triệt để quên Trần Trầm người này. Bất quá thiên đạo cờ cũng là lưu truyền ra. Tại khoảng cách Lê Tiên Tông không xa một chút trong thành trì, thiên đạo cờ dần dần lưu hành. Tất cả đại trong cửa hàng đều có ngăn che thần thức thiên đạo cờ bán ra. Một ngày này, Trần Trầm mở mắt, giờ đây hắn cách bước vào phân thần kỳ chỉ có cách xa một bước. Càng mấu chốt là hắn luyện thể tu vi đạt tới nguyên thần đỉnh phong. Tùy tiện đều có thể độ kiếp đột phá tình trạng, là thời điểm kiểm nghiệm một thoáng cái này thượng giới lão thiên gia cùng hạ giới lão thiên gia. Có phải hay không cùng một cái? Trần Trầm cảm thụ được chính mình tu vi, tự nhủ, nửa năm này hắn chút xuống không ít tâm huyết luyện thể. Là liền là để luyện thể tu vi trước độ kiếp, luyện thể là nguyên thần bước vào luyện hư. So với luyện khí luyện hư vào phân thần, kiếp số thì nhỏ hơn nhiều. Nếu là cái này thượng giới lão thiên gia cùng hạ giới là cùng một cái, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có hy vọng vượt qua. chỉ bất quá độ phân thần đại kiếp, hắn liền phải chuẩn bị liên tục, cẩn thận lại cẩn thận, nếu không là cùng một cái lão thiên gia, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó hắn sẽ không cố kỵ gì, toàn lực trùng kích phân thần cảnh giới, đợi có phân thần kỳ tu vi, tại nơi này vùng hẻo lánh địa phương, hắn cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp dùng hệ thống ra ngoài đi tìm cơ duyên. Lấy cực nhanh tốc độ đi trùng kích hợp thể. Sư tổ, ta luyện thể tu vi muốn đột phá. Mấy ngày kế tiếp ta muốn chuẩn bị một chút. Tiếp đó độ kiếp, trần chờ chốc lát, trần trầm cho sư tổ truyền đi dạng này một đạo tin tức. Thanh Mộc ngược lại là cực kỳ dễ nói. Cũng không lâu lắm liền đi tới trần trầm chỗ tồn tại đỉnh núi. Đồng thời mang theo mấy thứ độ kiếp pháp bảo tới. Đồ tôn, không phải ta nói ngươi. Tại hạ giới thời gian ngươi bằng vào thiên phú luyện khí luyện thể đồng tu còn có thể được. Nhưng ở cái này thượng giới, quá khó khăn, nhất là đến cảnh giới cao thâm. Càng là như vậy, ta khuyên ngươi vứt bỏ luyện thể, chuyên chú luyện khí. Dạng này tương lai mới có hy vọng bước vào hợp thể cảnh giới. Trần Trầm tiếp nhận Thanh Mộc đưa cho chính mình pháp bảo, cười nói, sư tổ ngươi yên tâm, ta còn trẻ, coi như là đi đến đường rẽ, cũng còn có cơ hội đi về tới. Thực ra hắn làm sao không biết rõ đạo lý này, nhưng hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết quá đặc thù. Bằng vào có thể tu luyện môn công pháp này, hắn liền có thể gia nhập thiên ma thành. Cái này đãi ngộ có thể so tiên thiên đạo thể. Nguyên cớ đừng nhìn luyện thể tu vi hiện tại kém luyện khí, nhưng tiềm lực lại so luyện khí phải lớn hơn nhiều. Trần Trầm một câu ta còn trẻ lập tức ngăn chặn Thanh Mộc miệng. Cũng thế, tiểu tử này mới chừng 20. Hắn cái tuổi này thời điểm vừa mới bái nhập hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông. Tu vi cũng mới trúc cơ mà thôi. Trái lại tiểu tử này đều phi thăng, nói không chừng còn có thể so với hắn sớm hơn bước vào phân thần. Loại người này hắn lo lắng cái gì? Tính toán, ngươi trong lòng mình đều biết liền tốt. Ngươi nếu là muốn đột phá lời nói, tranh thủ sớm một chút. Qua ấy ngày ta muốn rời khỏi tông môn một chuyến, đến lúc đó liền không thể cho ngươi hộ pháp. Trần Trầm nghe vậy cười nói, cái kia ta hôm nay liền đột phá, làm phiền sư tổ. Nửa canh giờ sau đó, Trần Trầm liền khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, trên mình mơ hồ có kim quang lấp lóe. Sau đó kim quang này đột nhiên đại thịnh, chiếu rọi ra ngoài vài dặm xa. Chỗ không xa Thanh Mộc nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến rồi lại biến, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người nháy mắt co vào đến cực hạn, trong miệng càng là phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Đây là cửu truyền kim thân quyết. T, khó trách tiểu tử này luyến tiếc vứt bỏ, thật sự là không nói, loại đại sự này cũng không nói cho ta. Sau khi lấy lại tinh thần, Thanh Mộc vừa mừng vừa sợ còn có mấy phần tức giận. Không do dự, hắn phất phất tay, cái này trên núi trận pháp lập tức bị khởi động. Kim quang kia cũng bị che đậy mấy phần. Nửa năm phía trước, hắn vừa tới Ngọc Đỉnh Tông không bao lâu. Nguyên cớ đối Ngọc Đỉnh Tông am hiểu không sâu, mà đi qua nửa năm này xâm nhập am hiểu. Hắn phát hiện cái này Ngọc Đỉnh Tông không hề giống mặt ngoài như thế đoàn kết. Tại nội bộ, thực ra phân làm hai đại phái. Một phái liền là lấy tông chủ đứng đầu phi thăng giả. Một phái khác chính là thượng giới thổ dân tu sĩ. Song phương tuy là không có gì lớn ma sát, nhưng lợi ích tranh giành cũng là không ít. Nguyên cớ để cho an toàn, Trần Trầm tu luyện công pháp vẫn là không nên để cho người khác biết tốt. Nhìn xem chung quanh trận pháp, Trần Trầm nội tâm không có chút nào gợn sóng. Giờ này khắc này, hắn chỗ có tâm thần tất cả đều tập trung ở đột phá bên trên. Giờ đây hắn, nội tâm đã có căng thẳng, lại có chờ mong, cũng không lâu lắm, sắc trời bắt đầu tối. tầng mây bên trong bắt đầu có lôi quang mờ mịt, nhìn thấy cái kia quen thuộc kim sắc thiểm điện, Trần Trầm trong nội tâm đột nhiên chấn động, đó là diệt thế thần lôi. Nghiêm chỉnh mà nói, là hạ giới diệt thế thần lôi, tại nơi này thượng giới, cái này màu vàng thần lôi nhưng không xứng với diệt thế xưng hào. Cái này màu vàng thần lôi tại hắn kết đan bước vào nguyên anh thời gian cho hắn tạo thành cực độ bối rối, nhưng đối giờ đây hắn tới nói, chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Xem ra, cái này thượng giới lão thiên gia cùng hạ giới cũng không phải cùng một cái. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm vui sướng trong lòng vô cùng. Hắn đến thượng giới, không có trắng trợn vơ vét thiên tài địa bảo, quả nhiên là đúng. Cảm thụ được trên bầu trời lôi kiếp gợn sóng, Trần Trầm khóe miệng hơi vành, âm thầm nói ra, lão thiên gia, tại hạ mới đến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, ta phát thệ về sau tuyệt không động vào thiên tài địa bảo. Chỉ tìm sẵn tiên nhân động phủ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?